Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, quay về Kanto. Rời đi Snow Point Gym, trở lại Pokemon trung tâm. Toàn bộ Pokemon trung tâm đều ở vào một mảnh ầm ĩ bên trong. Tại sao có thể như vậy chứ? Mắt thấy còn có hơn 3 tháng liền muốn tiến hành Lily of the Valley. Nói thế nào hủy bỏ liền hủy bỏ đâu? Đúng vậy à, ta vì lần tranh tài này thế nhưng là đã chuẩn bị thời gian thật dài. Đối ta vẫn là có lợi. Ha ha, ta còn có tập hợp đủ 8 cái huy chương. Với lại những này lấy được huy chương sang năm còn hữu hiệu. Vừa vặn có thể chuẩn bị thêm 1 năm. Cũng không có gì không tốt. Ai, ta là Kanto địa khu. Lần này Lily of the Valley hủy bỏ. Ta chỉ có thể về nhà trước. Ta cũng là a, thiệt thòi ta thật xa từ hoen địa phương tới. Kết quả là toi công bận rộn một trận. Được rồi, mọi người cũng không cần oán trách. Lần này cũng là 10 phần tình huống đặc thù. Oreburg Jim Chener Rock chết bởi quáng nạn. Phụ thân của hắn, Canelep City Jim Chener Byron lại nghỉ ngơi nửa năm. Cái này Sinnoh League lập tức thiếu đi 2 cái Jim Chener. Ngừng làm việc lần này Lily of the Valley cũng hợp tình hợp lý a. Nói cũng đúng, một cái Jim Chener cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể thay thế. Gen đi qua ồn ào đám người, quả thật như mình sở liệu. Sinnoh League hủy bỏ lần này Lily of the Valley, mình có thể thuận lý thành chương rời đi Sinnoh địa khu. Chỉ bất quá đối với Devon Corporation nhiệm vụ khả năng liền làm không được. Trở lại Pokemon trung tâm ký túc xá, Ken trước tiên cùng Steven nói rõ tình huống. Steven ngược lại là cho mình chỉ một con đường sáng. Một tháng sau, Kanto sẽ ở Celadon City cử hành Pokemon xem xét thi. Đến lúc đó thông qua xem xét thi người có thể trực tiếp thu hoạch được Kanto Liên minh Indigo Đại Hội đưa cách dự thi. Ken nhẹ gật đầu, lấy người tiền tài, còn là không thể không đi hoàn thành những nhiệm vụ này. Chỉ bất quá dạng này đối với mình cũng là có chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần cầm Indigo Đại Hội quán quân, mình tiền lương trình độ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ken chuẩn bị đặt trước một chương bay hướng Green Gate City vé máy bay. Không nghĩ tới trong vòng 3 ngày phiếu toàn bộ bị cướp hết. Xem ra chính mình vẫn là chậm một bước a. Cơm trưa thời gian, Ken nhận được Hot Home City bất động sản môi giới điện thoại. Nguyên lai đã có người mua xuống mình cái kia căn biệt thự. Ken lần nữa xác định một cái có phải hay không 60 triệu giá gốc bán. Mình ngược lại là rất kinh ngạc. Lẽ ra hiện tại giá phòng còn không có đạt tới độ cao này a. Sau đó Ken biết một chút giá phòng giá thị trường. Nguyên lai nhận rock quáng nạn kích thích. Để rất nhiều người đều khắc sâu cảm giác được dã ngoại không an toàn tiến tới kích thích giá phòng. Thời gian ngắn tiêu thăng. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Ngược lại là giải quyết xong mình một cọc tâm sự. Mình tư nhân tài khoản lại nhiều 60 triệu. Hiện tại thẻ bên trên số nguyên tiền tiết kiệm cũng là đạt đến 75 triệu. Với lại hiện tại mình bồi dưỡng Pokemon tài chính toàn bộ là từ Devon Corporation thanh lý. Tăng thêm hàng năm 800 ngàn lương hàng năm. Cũng đầy đủ mình chi tiêu. Hiện tại mình số tiền này góp nhặt liền có thể bắt đầu chậm rãi bày ra trụ sở của mình kiến thiết. Kế hoạch, dù sao cũng không có vé máy bay. Ken liền trở về Hot Home City làm thủ tục. 2 ngày sau, rời đi Hot Home City bay hướng Kanto Green Gate City. Hiện tại Green Gate City mới thành có thể nói là tráng lệ. Lão thành khu đã sớm hoang phế. Nơi đó còn có thuộc về mình một khối địa bàn. Theo dêm ba người nói Ône Chi Hải bên trong đã không có một cái mắc. Như vậy mình thí nghiệm cũng liền thất bại. Mảnh đất trống kia tạm thời cũng liền không có tác dụng gì. Mình ngược lại là nghĩ đến một cái rất tốt xử lý phương pháp. đem Onyechi Hải bên trong nước rút khô, sau đó lấp đầy, có thể xây một cái Pokemon sân thi đấu cùng trụ sở huấn luyện. Bằng này thu lấy vé vào cửa cũng là không sai thu nhập nơi phát ra. Có quyết định này, Ken liền trực tiếp đi thổ địa quy hoạch cục. Cùng Green Bay City thổ địa quy hoạch cục cục trưởng cũng coi là bạn cũ. Bởi vì đem Onyechi Hải cái kia một mảng lớn không có ích lợi gì ô nhiễm sân bãi bán Ken. Người cục trưởng này thế nhưng là nhận lấy không ít ca ngợi. Tiền thưởng cũng là lật ra hai lật. Ta tìm trưởng cục các ngươi. Ken vào cửa nói thẳng. Tiếp đãi khoa trưởng cũng nhận ra Ken. Ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Bằng không chỉ bằng Ken cái này lăng đầu tiểu tử cũng muốn gặp thổ địa quy hoạch cục cục trưởng. Đơn giản liền là người si nói mộng. Cục trưởng thư ký rót hai chén nước. Ken cùng cục trường ngồi đối diện nhau. Không biết Ken lần này tới chúng ta thổ địa quy hoạch cục có chuyện gì à? Cục trưởng hỏi, nguyên lai ta không phải tại phế khu công nghiệp mua một mảnh đất trống à? Ken còn chưa nói xong. Đứng ở một bên khoa trưởng liền cướp lời nói. Mảnh đất trống kia mua nhưng cũng đừng nghĩ lui về. Ken liếc hắn một cái. Cũng không phản ứng. Cục trưởng cũng hừ một tiếng, ta muốn lợi dụng khối này thổ địa xây một cái Pokemon sân thi đấu cùng sân huấn luyện. Không biết cục trưởng có thể hay không phê chuẩn. Ken nói xong, cục trưởng hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Green Bay City phế khu công nghiệp một mực là hắn một cái tâm bệnh. Hiện tại tất cả vứt bỏ nhà xưởng toàn bộ bị dỡ bỏ. Hiện tại khu công nghiệp liền là gạch bể ngói bể. Một mảnh hỗn độn, mặc dù có lòng khai phát nhưng là vẫn luôn không ai nguyện ý tiếp nhận. Nguyên nhân đầu tiên liền là cách dã ngoại quá gần, thường xuyên có hoang dại Pokemon ẩn hiện. Cái nguyên nhân thứ hai liền là bên kia còn có một cái u ác tính liền là vứt bỏ nhà máy điện. Bỏ hoang nhà máy điện bên trong nghỉ lại đại lượng hệ electric Pokemon. Mảnh đất kia căn bản không có người đi tiếp nhận. Quy hoạch cục nhiều lần thuê Pokemon Trainer đi đối phó bên trong hệ Electric Pokemon đều không. Công mà lui, mà bỏ đi nhà máy điện cùng Ken Onyechi Hải mảnh đất trống kia liên tiếp. Ken tiểu hữu a, ngươi nhìn nương tựa của ngươi ra bên cạnh đâu còn có một cái bỏ hoang nhà máy điện. Nếu như ngươi có thể cùng nhau đem cái kia vứt bỏ nhà máy điện đất trống mua. Chúng ta thổ địa quy hoạch cục đem lấy ngươi Pokemon sân thi đấu cùng sân huấn luyện làm chung. Tâm, quy hoạch một cái mới trung tâm. Tương lai thế nhưng là tài nguyên cuồn cuộn a. Cục trưởng cười híp mắt nói ra. Ngươi cho ta ngốc a. Cái kia vứt bỏ nhà máy điện bên trong liền là cái hệ electric Pokemon hang ổ. Hiện tại thuê một cái thần kỳ bảo trainer đại giới lớn bao nhiêu người chỉ sợ so ta rõ ràng đi. Ta chỉ sợ là thua thiệt không nổi a. Ken một câu nói chúng. Cái này, cục trưởng nhất thời tắt tiếng. Giá cả có thể thương lượng mà. Một bên khoa trưởng nói ra. Lần này nói chuyện ngược lại là giải cục trưởng xấu hổ. Đúng đúng đúng, giá cả có thể thương lượng có thể thương lượng. Cục trưởng nói ra, hiện tại cái này nhà máy điện bên trong tình huống không biết. Theo ta được biết các người cũng mời nhiều lần Pokemon Trainer. Ngay cả cánh cửa thứ nhất cũng không vào đi. Nếu như muốn toàn bộ khu trục những này hệ Electric Pokemon. Tối thiểu nhất muốn mời tinh anh cấp bậc trở lên Pokemon Trainer. Với lại ít nhất phải chuẩn bị 50 cái. Ta không chỉ có muốn thanh toán cái này 50 cái tinh anh trainer lao động thu nhập, còn phải chịu trách nhiệm những người này xuất chiến Pokemon trị liệu khôi phục. Nếu như xuất hiện nhân viên thương vong, làm không tốt, ta còn muốn phụ trách nhiệm hình sự. Ken vừa nói vừa lắc đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.